Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chiều gật đầu, đúng, trước đây ta có thấy một số người chạy nạn đến huyện thành, nhưng không quá nhiều. Chân Nguyệt suy tư. Nhưng chẳng lẽ triều đình không can thiệp, nếu không loạn lạc đã không xảy ra. Kiều Chiều đáp, hiện tại chiến sự biên giới đang là ưu tiên hàng đầu. Mới vừa thu thêm thuế nữa. Chân Nguyệt, triều đình không thể nào thiếu lương thực đến mức đó. Dù có chuyển phần lớn lương thực ra biên giới, vẫn phải còn dư lại chứ. Kiều Chiều khẽ thở dài. Nhưng lương thực khi thu gom đều phải qua nhiều tầng quản lý, mỗi tầng lại có kẻ tham lam. Cuối cùng, lương thực còn lại chẳng còn bao nhiêu. Hắn hiểu rất rõ quy trình này. Trong kiếp trước, hắn từng xử lý nhiều quan tham, nhưng tham nhũng là căn bệnh khó diệt. Trần Nguyệt thở dài, may mắn An Bình Phủ hiện tại vẫn còn bình ổn. Cuộc sống của người dân thật sự quá khó khăn. Kiều Chiều nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng nói, ngủ đi, có ta ở đây, mọi việc sẽ ổn thôi. Trần Nguyệt liếc nhìn hắn, cảm nhận được sự an tâm, rồi khẽ đáp. Ừ, một ngày nọ, Chu gia lại đến thu mua đồ ăn và đề nghị với Kiều Nhi. Chúng ta hy vọng từ lần sau có thể lấy gấp đôi lượng thực phẩm. Kiều Nhi lúng túng, chuyện này, người cũng biết ruộng rau nhà ta không lớn. Nếu các người muốn nhiều thêm thì chúng ta không thể sản xuất nhanh được. Người mua hàng của Chu gia, Chu Phục giải thích, thật ra vẫn có cách. Thiếu gia nhà chúng ta mong các ngươi có thể cung cấp giống rau để trồng. Chu gia có thôn trang, chúng ta có thể tự trồng rau giống như nhà ngươi. Hóa ra, Chu gia đã từng thử trồng rau giống Kiều gia trước đây ở thôn trang Chu gia. Nếu kế hoạch này thành công, Chu gia có thể tự cung cấp thực phẩm ngon cho tất cả các tiểu lầu của họ, thay vì chỉ có một vài nơi được cung cấp thực phẩm đặc biệt như hiện tại. Sau khi thử nghiệm nhiều lần mà vẫn không thể trồng ra những loại rau củ ngon như của Kiều gia, Chu gia cho rằng vấn đề nằm ở hạt giống. Vì vậy, họ đã đề xuất mua hạt giống từ Kiều gia. Khi nghe yêu cầu này, Kiều Nhị ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể từ chối, vì nếu không bán cho Chu gia, họ có thể mất đi khách hàng quan trọng. Chuyện này chúng ta chưa thể quyết định ngay, cần phải bàn bạc thêm. Kiều Nhị trả lời, Chu Phục là người đại diện của Chu gia, gật đầu. Đúng rồi, các người cứ bàn bạc, khi có kết quả, có thể đến tửu lầu của Chu gia tìm ta hoặc chờ lần sau ta tới. Không thành vấn đề, Kiều Nhị đáp, khi về nhà, Kiều Nhị kể lại sự việc cho Trần Nguyệt, lo lắng hỏi. Nếu bán hạt giống cho họ, sau này họ tự trồng được, thì liệu họ có còn cần chúng ta cung cấp nữa không? Trần Nguyệt im lặng suy nghĩ, chưa trả lời ngay. Tiền thị xen vào, dù có hạt giống của chúng ta, nhưng chưa chắc họ trồng ra được rau củ ngon như thế. Đồ ăn nhà ta được chăm sóc kỹ lưỡng, cha hàng ngày chăm chút tỉ mỉ, và đặc biệt là đại tẩu còn làm phân bón tốt, nên mới có kết quả như vậy. Kiều Chiều cũng không nói gì, vì hắn biết, dù có chăm sóc cẩn thận đến đâu, công lao lớn nhất vẫn là nhờ vào bí mật của Trần Nguyệt. Đôi khi, hắn thậm chí nghi ngờ không biết nàng có dùng phương pháp bí mật nào để rau củ phát triển vượt bậc như vậy. Sau khi suy nghĩ một lúc, Trần Nguyệt nói, chúng ta có thể bán hạt giống, nhưng giá sẽ là 10 lượng bạc cho một bao. Nếu họ đồng ý thì bán. Cách chương.